Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 312, mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây tình không trực tiếp kéo cửa xe ra xuống xe quay đầu lại nói với anh, cảm ơn hảo ý của anh là người tốt nhưng xin tha thứ tôi không thể tiếp nhận. Đáp án trong vòng dự kiến, Lý Mộc Thành cũng không có quá mất mát, chỉ là ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Anh đang muốn nói cái gì, nhìn thấy những người này cầm camera vọt tới đây, vây Bugatti Veyron và tình không chật như nêm cối. Không kịp đề phòng, đèn flash cũng không ngừng lóe, tình không đành phải duỗi tay che mắt. Chào cô, tôi là phóng viên thương đài, xin hỏi cô là Lộ Tình không tiểu thư sao? Nghe nói cô được Phó Tổng thống đại nhân Kim Ốc Tàng Kiều, đối với chuyện này cô có lời gì đáp lại? Lộ tiểu thư, cô biết vị hôn thê của Phó Tổng thống đại nhân là thiên kim của Minh Tư lệnh không? Làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm người khác, cô có gì đáp lại? Cả người tình không vẫn như lọt ở trong sương mù, nghe thấy những lời này, giống như sét đánh giữa trời quang, còn chưa chờ cô đáp lại, phóng viên khác lại bắt đầu mồm năm miệng 10 mà truy vấn. Tôi là giải trí Vạn Hào, trước kia lão Tổng thống đại nhân đã sớm công khai lên tiếng, nhận định Minh Đại tiểu thư là cháu dâu được chọn duy nhất trong cảm nhận của ông, như vậy cô tinh là cái gì? Cô tuổi còn trẻ, vì sao phải làm tiểu tam mỗi người đều có thể chửi mắng? Nghe nói cô là con gái riêng, nhìn dáng vẻ cũng còn chưa thành niên, người trẻ tuổi đương thời đều là đạo đức bại hoại như thế sao? Đám phóng viên kia thế tới rào rạt một người tiếp một người, không ngừng nêu vấn đề. Những vấn đề liên tiếp hùng hổ dọa người này hoàn toàn không có tính toán để tình không trả lời. Đèn flash cũng không ngừng lập lòe. Tình không cũng coi như là gặp qua trường hợp lớn, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua tư thế như vậy, bước cho cô lui về sau từng bước một. Cửa xe Lý Mộc Thành bị ngừ chặn, anh không đẩy mở được, đây hiển nhiên là sớm có dự mưu mai phục, mắt thấy tình không liền sắp không chống đỡ được. Cách chương.